Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464 cộng 465 cộng 466, toàn chi tộc thủ đoạn. Trở lại lữ điếm thời điểm, Nguyên Thần Phi còn nằm ở trên giường, thằng hề mặt nạ đã lấy xuống, chẳng qua là một lần nữa đóng khối màu đen che mắt bố. Thoạt nhìn liền như Elidan. Duy chỉ có thiếu Cát Bụi Tân vâng tư chiến nhận, Lưu Ly còn muốn nói rõ lý do cái gì. Nguyên Thần Phi đã nói, Sơ Lục đã cùng ta giải thích qua, cái kia không phải là lỗi của các ngươi. Lưu Ly tàn nhẫn tiếng nói, này chút toàn chi tộc thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị, chúng ta đây coi như là chúng chiêu a. Sơ Lục phiên dịch, Nguyên Thần Phi nói, không có việc gì. Ngày mai các ngươi đừng có lại học mới là có thể. Toàn chi tộc thủ đoạn cũng là cần tiến hành theo chất lượng, hy vọng ảnh hưởng không lớn đi. Này một câu cuối cùng lại là bại lộ hắn cũng lực lượng không đủ sự thật. Không có người biết rõ học được cái này sẽ có vấn đề gì. Mọi người chỉ có thể hy vọng như Nguyên Thần Phi nói, ảnh hưởng không lớn. Sau đó Nguyên Thần Phi đột nhiên ngồi dậy, hắn nói, chúng ta đánh bài đi. Đánh bài? Thuyết pháp này nhường tất cả mọi người ngây người. Ngươi đang làm cái gì? Vẫn là Lưu Ly đoán được mục đích của hắn, ngươi muốn luyện tập siêu cảm ứng. Đáng tiếc lời này Nguyên Thần Phi không nghe thấy. Lý Chiến Quân thì tay một đám, người nào mang bài rồi? Nguyên Thần Phi không nghe thấy, chẳng qua là trực tiếp theo linh hoạt kỳ ảo vòng tay bên trong lấy ra hai bộ bài tới. Lý Chiến Quân khiếp sợ, ngươi liền này đều chuẩn bị xong? Nguyên Thần Phi đã bắt đầu tẩy bài, nghe không được thanh âm, xem không đến bất luận cái gì đồ vật, tim của hắn lại vì vậy mà vô cùng trầm tĩnh. Lý Chiến Quân bốn người bọn họ dạo phố thời điểm, Nguyên Thần Phi liền trong phòng nằm, thích ứng hắc ám. Đến mức đánh bài thì là tiến một bước thích ứng. Ván bài bắt đầu, mọi người chơi lên đơn giản nhất toa cáp. Siêu cảm ứng vô phương thấy bài trên mặt con số, Nguyên Thần Phi cũng không cần xem. Sơ Lục không tham gia, phụ trách nói cho hắn biết bài của mình mặt. Mà Nguyên Thần Phi muốn làm liền là tận khả năng đi cảm thụ quanh người người biểu hiện. Hắn không cần biết bài của bọn hắn là cái gì, không cần biết bọn hắn nói cái gì, chẳng qua là toàn lực cảm thụ được đối thủ tâm tình. Mới đầu, Nguyên Thần Phi vẫn luôn tại thua, hắn hoàn toàn không biết rõ ván bài, Sơ Lục cũng chỉ là cho hắn ít nhất tin tức đối phương sáng bài là cái gì. Gọi thế nào bài, hắn không nhìn thấy biểu hiện của mọi người, không thể nào phỏng đoán. Thế nhưng dần dần, Nguyên Thần Phi bắt đầu có một chút cảm giác, quanh người ba cái hình ảnh không ngừng đung đưa, miệng khép mở, cảm xúc biểu hiện chợt cao chợt thấp. Trước kia Nguyên Thần Phi theo không để ý qua này chút, nhưng bây giờ khi hắn nắm hết thể lực chú ý tập trung ở phía trên lúc, trong cảm giác bên trong vậy mà ẩn chứa vô hạn phong phú tin tức. Sơ Lục, yên tĩnh tâm linh, hắn nói, Sơ Lục liền cho hắn tăng thêm cái yên tĩnh tâm linh. Lý Chiến Quân lầm bầm, đánh bài a, còn mang thêm phụ trợ, ngươi làm sao không cho hắn cho ngươi thêm cái chiến tranh nhạc dạo? Ra bài tốc độ cao, nhỏ hai biến ba đâu? Đáng tiếc Nguyên Thần Phi nghe không được hắn tao lời, chẳng qua là an tĩnh đánh lấy bài. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là một ngày. Nguyên Thần Phi ngẩng đầu, thiên có phải hay không đen? Sơ Lục đáp lại, là, vậy liền nghỉ ngơi đi. Nguyên Thần Phi nói xong hồi trở lại nằm trên giường. Lý Chiến Quân, ta thế nào cảm giác chúng ta mang theo cái vướng víu đâu? Con mắt mù, lỗ tai điếc, tâm tình phiền muộn, cho nên vẫn phải mọi người cùng hắn đánh bài nói chuyện phiếm. Lưu Ly đẩy hắn một thoáng, liền ngươi nói nhiều. Nguyên Thần Phi đột nhiên nói, Lý Chiến Quân, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn lén lá bài tẩy của ta? Lý Chiến Quân ngơ ngác, Ta nào có, làm sao ngươi biết? Sở Lục nói cho ngươi. Sở Lục biểu thị ta vội vàng phiên dịch, căn bản liền không có phát hiện ngươi bẩn thỉu hành vi. Nguyên Thần Phi cũng đã không để ý tới hắn, cứ như vậy đi ngủ. Hắn là thật rất mệt mỏi, toàn trình cảm ứng, toàn trình tư xúc. Nhiệm vụ ngày đầu tiên là an tĩnh an lành một ngày chủ nhân khách sáo, miễn phí chiêu đãi, còn có miễn phí kỹ năng tri thức có khả năng học tập, không có có thất bại trừng phạt, lại thêm toàn chi tộc uy danh, nhường mỗi cái chức nghiệp giả đều hết sức cẩn thận, cũng là chưa lên giết chóc, ổn lấy một chút tới luôn luôn không sai. Bóng đêm ngấm dần sâu, trong pháo đài cổ hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Thần Phi vươn mình ngồi dậy, hắn mang theo thằng hề mặt nạ đi ra lữ điếm, đi vào trên đường liền như là một cái u hồn, trên đường chẳng có mục đích đi lại, cho đến đi vào trong pháo đài cổ van xin tháp lâu trước. Tháp lâu trước có hai cái thủ vệ, chúng nó có làn da màu xanh lục, phương phương đầu, trong tay còn cầm lấy tam xoa kích. Thấy Nguyên Thần Phi tới, một tên thủ vệ nói, nơi này là Phi Lưu Sĩ đại nhân chỗ ở, xin chớ tiến vào. Nguyên Thần Phi cúi đầu, chậm rãi rút kiếm. Hắn nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta tới cũng không phải tới cùng các ngươi nói chuyện trời đất, ta là tới giết người. Hai tên thủ vệ khẽ giật mình. Nguyên Thần Phi đã nói, thật có lỗi, chư thần có mệnh, không thể không theo. Hắn nói xong xuất kiếm, quái đản chi nhận đã đâm vào một tên thủ vệ lồng ngực. Thủ vệ kia không nghĩ tới Nguyên Thần Phi vậy mà nói ra tay liền ra tay, nhất thời ngơ ngác, vậy mà không có phản kích, mà gọi là nói, ta tộc đối quý phương lấy lễ để tiếp đón, tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Làm sao Nguyên Thần Phi căn bản nghe không được, cắm vào đối phương lồng ngực kiếm đã bộc phát ra lực lượng cường đại. Nguyên sơ, cuồng bạo dây năng lượng hăng say bắn xuôi máu. Thủ vệ kia quát to một tiếng, cuối cùng phản kích, hắn cũng là trăm cấp chức nghiệp giả, thực lực mạnh mẽ, nhưng căn bản không có khả năng cùng Nguyên Thần Phi đánh đồng. Bởi vì sau một khắc Nguyên Thần Phi đã mở khải ác ma chi môn. Một đầu ác ma theo ác ma chi môn gầm thét giãy giụa mà ra. Đồng thời Nguyên Thần Phi cũng ngang tàng phát động ác ma thuật sĩ trung cực kỹ năng có thể lãnh chúa ý chí, lãnh chúa ý chí, tạm thời tấn thăng làm ác ma lĩnh chủ, có được lãnh chúa quầng sáng, tăng cường hết thảy ác ma, cũng làm ác ma tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cuồng nhiệt quầng sáng, hết thảy ác ma rời nhanh cùng tốc độ đánh gia tăng, huyết chiến quầng sáng, hết thảy ác ma công kích, kỹ năng uy lực gia tăng, cùng cấm vệ quân, triệu hoán 4 tên, 8 tên cùng 12 tên mạnh mẽ ác ma cấm vệ quân vì chính mình chiến đấu. Cấm vệ quân miễn dịch hết thảy suy yếu cùng hạn chế loại thủ đoạn. Có được thủ hộ, làm lãnh chúa gánh chịu tổn thương. Chiến trận, liên hợp lúc tác chiến tăng lên sức chiến đấu. Chống cự công kích, quần thể trùng kích, đồng thời đối một mục tiêu phát động công kích. Hết thảy lực công kích trồng chất, cùng tự bạo, vì bảo vệ lãnh chúa, chúng nó cam nguyện đi chết. Hóa thân lãnh chúa trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi trực tiếp triệu hồi ra 12 tên ác ma cấm vệ quân. Đây không phải theo ác ma chi môn gạt ra, mà là trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Thần Phi bên người. 12 tên ác ma cấm vệ quân, toàn bộ là trăm cấp ác ma. Chúng nó thân mặc màu đen gai nhọn chiến giáp, trong tay còn cầm lấy cự liêm, đồng thời đối thủ vệ kia chém đi. Quần thể trùng kích, 12 tên ác ma cấm vệ quân lực lượng trong phút chốc đánh chúng tại cùng một chỗ. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bất quá thủ vệ kia phản ứng cũng nhanh. Hắn là thuẫn vệ, trước tiên phát động kim cương chiến thể. Kim cương chiến thể, bị động hiệu quả, vĩnh hằng tăng lên 15% tổn thương suy yếu. kỹ năng chủ động, suy yếu trừ tâm trí công kích bên ngoài chỗ có thương tổn. Mỗi cấp tăng lên 25%, có thể cùng bị động hiệu quả trồng chất, kéo dài 5 giây, 10, 15 giây. Kim cương chiến thể là thuẫn vệ hai lớn trung cực kỹ năng một trong. Có mạnh mẽ năng lực phòng ngự, cao nhất có khả năng suy yếu 90% tổn thương. Lại thêm tự thân siêu cường phòng ngự, cơ bản cũng là cái gì công kích đều có thể miễn trừ. 12 cấm vệ liên hợp công kích mặc dù mạnh, nhưng đối mặt 90% tổn thương suy yếu còn là vô dụng. Lần này hợp lại xuất kích, tạo thành tổn thương vô cùng có hạn, nhưng sau một khắc nguyên thần phi đã ra tay. Hắn quăng kiếm, song trưởng liên tục đánh vào cái kia thuẫn vệ bên trên. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, bạo ngược tuần thú sư hết thảy phụ thêm đặc hiệu đều thuộc về tâm trí công kích. Lại không phải kim cương chiến thể có khả năng có hiệu quả. Trong nháy mắt đó nguyên thần phi quả thực là điên rồi. Cuồng dã oanh kích lấy đối thủ, bên cạnh thủ vệ thấy choáng mắt, ngay cả người mới phản ứng được. Hắn muốn lên tay hỗ trợ, thế nhưng bên cạnh ác ma đã nhào tới cuốn lấy hắn, khiến cho hắn vô phương chiếu cố. Cái kia bị nguyên thần phi chủ công thủ vệ liều mạng nhọn gào, ương ngạnh chống cự, nhưng toàn bộ cổ bảo yên tĩnh phảng phất nghe không được. Sinh mệnh tại nguyên thần phi dưới sự công kích không ngừng trượt. Đợi cho 15 giây đi qua, cái kia thuẫn vệ mất đi kim cương chiến thể, nguyên thần phi tổn thương bùng nổ, ầm ầm ầm ầm, liên tục công kích chạm tại thủ vệ kia trên thân. Thủ vệ cuối cùng chống đỡ không nổi ngã xuống. Mr. nhắc nhở đã truyền đến, chúc mừng ngươi đánh giết một tên biết hết giới bản thổ sinh vật, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Tin tức này lại là bỏ qua nguyên thần phi điếc, trực tiếp tiến vào đáy lòng của hắn. Nguyên thần phi cũng không thèm để ý, quay đầu tiếp tục giết khác một người thủ vệ. Thủ vệ kia cũng là thuẫn vệ, bất quá trung cực kỹ năng có thể lại là bá giả chi nhận, có thể làm vũ khí của mình cung cấp bá khí. Bá khí công kích bỏ qua phòng ngự, nói trắng ra là tăng lên thuẫn vệ năng lực công kích kỹ năng. Đối mặt một đoàn ác ma cùng nguyên thần phi cuồng bạo công kích, loại công kích này tăng lên rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên so đằng trước thủ vệ kia bị chết càng nhanh, càng triệt để hơn. Trước khi chết, hắn còn trừng tròng mắt xem nguyên thần phi, không nghĩ ra nguyên thần phi vì sao lại làm như vậy. Làm sao có thể làm được? Thu tay lại, nguyên thần phi giải trừ ác ma chi môn. Hắn nói, các ngươi tự do. Ác ma chi môn triệu hồi ra 20 con ác ma đồng thời phát ra sung sướng gào thét, hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Đến mức cái kia 12 cái cấm vệ ác ma lại không hề lưu lại, mà là cứ như vậy biến mất, cũng không để ý tới hai tên thủ vệ còn sót lại trang bị. Nguyên thần phi hướng trong lầu tháp đi đến. Trong tháp lâu yên tĩnh, đi vào không có một người. Nguyên thần phi cứ như vậy nhanh chân tiến vào, đi vào một đầu trống trải trên hành lang về sau, hắn dứt khoát hô, phi lưu sĩ đại nhân, ta tới, ngài không ra nhìn một chút ta sao? Trong tháp lâu truyền ra một cái già nua tiếng cười. Người trẻ tuổi, coi như ta ra tới, ngươi xem đến sao? Thanh âm này lại là thẳng vào nguyên thần phi đáy lòng, nhường nguyên thần phi có thể biết đến, phảng phất là đang nhắc nhở nguyên thần phi, ngươi tự mình hại mình hành vi không có ý nghĩa. Nguyên thần phi trả lời, nếu dạng này, vậy ngài thì càng hẳn là ra tới cùng ta gặp một lần mới đúng. Ta hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện. Phi lưu sĩ, người hết sức thông minh, cũng hết sức cẩn thận, nhưng này không có ý nghĩa. Người đã thu được tích phân, cần gì phải lại tiếp tục hùng hổ dọa người đây? Chư thần bức bách, sự tình thuộc bất đắc dĩ. Nguyên thần phi trả lời, có thể là tại cổ bảo trước các người nhận được trong nhiệm vụ, cũng không có cưỡng chế điều khoản. coi như thất bại cũng sẽ không tử vong. Nguyên Thần Phi cười, ngươi tại sao phải nói cổ bảo trước? Ngươi vì cái gì nói chúng ta nhận được trong nhiệm vụ không có cưỡng chế điều khoản? Tại sao phải nói như vậy? Ngươi vì cái gì không nói? Chư thần cho nhiệm vụ của chúng ta bên trong không có cưỡng chế điều khoản. Phi Lưu Sĩ không có trả lời. Nguyên Thần Phi cúi đầu, nhìn xem tay của mình. Nhân tộc gia nhập chư thần trò chơi thời gian không dài. Đối chư thần hiểu rõ, cũng không bằng các ngươi nhiều. Nhưng có nhiều thứ, vẫn là hiểu rõ. Sáng sớm hôm nay, thu hoạch được chư thần nhiệm vụ thời điểm, ta liền đang kỳ quái một sự kiện. Hắn nhìn về phía cái kia mảnh trống rỗng, hắc ám chỗ trống, vô thần đôi mắt phảng phất có khả năng xuyên thủng hết thảy. Hắn nói, vì cái gì? Làm nhiệm vụ gì? Buổi họp báo là tại chúng ta đến biết hết giới về sau mới bắt đầu. Dựa theo chư thần thói quen, nhiệm vụ tuyên bố luôn luôn là tại hư ảo không gian tiến hành. Phi Lưu Sĩ nói, đó là vì tránh cho người dự thi biết nhiệm vụ địa điểm. Thế nhưng nhiệm vụ lần này, tất cả mọi người sớm biết nhiệm vụ giờ rồi. Nói hay lắm, nhưng này không có nghĩa là thói quen có khả năng tùy tiện cải biến. Trọng yếu nhất chính là, vì cái gì chúng ta lựa chọn qua nghề nghiệp về sau? Rõ ràng là cho chúng ta 120 cái điểm kỹ năng. Lại có chút kỹ năng đã thêm qua điểm đây. Đó là vấn đề của ngươi. Còn có, chư thần chán ghét hư giả hòa bình. Bọn hắn an bài sứ giả tới phá hư tất cả những thứ này. Lại vậy mà không có bất kỳ cái gì cưỡng chế biện pháp. Này hết sức có ý tứ a. Phi Lưu Sĩ lần nữa không có trả lời. Nguyên Thần Phi nói, có lẽ là vận khí, có lẽ là sớm có sắp xếp. Tóm lại vận khí của các ngươi không tốt lắm, bởi vì liền lần trước nhiệm vụ bên trong, ta thu được một cái vô cùng đặc thù quyền hạn. Đọc ngăn, nó có thể sửa đổi tất cả mọi người trí nhớ, mà tại biết hết đường, gặp qua Duyệt Lưu Sĩ về sau, ta phát hiện, giống như toàn chi tộc, cũng ủng có quan hệ với ảnh hưởng trí nhớ năng lực. Nói đến đây, Nguyên Thần Phi mỉm cười. Chúng ta nhận được nhiệm vụ, không phải chư thần ban bố, là các ngươi xoán sửa đổi. Đúng không? Các ngươi nắm tất cả cưỡng chế điều kiện, đều trừ đi. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi trải qua đọc ngăn sự tình, hắn thật đúng là sẽ không nghĩ tới. Toàn chi tộc thủ đoạn, tại bọn hắn tiến vào biết hết giới một khắc này liền khởi động. Bọn hắn trực tiếp tiêu trừ mọi người tại lựa chọn không gian trí nhớ. Còn che giấu bọn hắn đã có nghề nghiệp sự tình, lại ảnh hưởng lựa chọn của bọn hắn, nhường chính bọn hắn tưởng rằng tạm thời khởi ý lựa chọn. Chỉ là bọn hắn có khả năng làm đến mức độ như thế. Lại như cũ vô phương cải biến một sự thật có chút chức nghiệp giả. Tại không gian bên trong liền sớm thêm qua kỹ năng, cho nên làm che giấu giải trừ. Mọi người lần nữa lựa chọn tự mình lựa chọn qua nghề nghiệp về sau, liền sẽ phát hiện mình có chút kỹ năng thêm qua điểm. Mà lại kỹ năng này thêm đúng là mình ngay từ đầu kế hoạch tốt. Đây là một cái sơ hở rất lớn, nhưng cũng dùng thông qua chư thần an bài để đền bù. Nó hoàn toàn là nói còn nghe được. Dù sao mọi người đối chư thần hiểu rõ cũng có hạn. Làm sao gặp được Nguyên Thần Phi liền mất linh. Tại ý thức đến trí nhớ của mình bị xuyên tạc về sau, Nguyên Thần Phi liền biết, chư thần cho nhiệm vụ, khẳng định có cưỡng chế điều kiện. Không chừng không thâu được tích phân liền phải chết. Mà thời khắc này theo hắn nói chuyện, những cái kia sói mòn trí nhớ trở về. Quả nhiên, trong nhiệm vụ cho xuất hiện biến hóa, vẫn là nguyên lai những nhiệm vụ kia. Chẳng qua là tại đằng sau nhiều điều kiện, trong nhiệm vụ cho một, mỗi cái chức nghiệp giả đều phải thu hoạch được ít nhất 10 điểm tích lũy. Làm không được, gạt bỏ, ngoài ra, bài danh cuối cùng 20 tên, cũng là gạt bỏ. Chư thần gạt bỏ điều kiện không coi là nhiều, liền hai cái này, nhưng nếu như không phải Nguyên Thần Phi hiểu rõ, Như vậy các chức nghiệp giả một khi bởi vậy buông lòng cảnh giác, dự định trộn lẫn qua nhiệm vụ lần này, hậu quả chỉ sợ là toàn viên gạt bỏ. Trừ cái đó ra, Nguyên Thần Phi chú ý tới, còn có một cái nho nhỏ điều kiện cũng bị xóa đi. Tại chư thần nhắc nhở bên trong, còn có một cái, lần này nhiệm vụ tự động thu hoạch được ngôn ngữ thông hiểu. Nguyên Thần Phi nhíu mày, ngôn ngữ thông hiểu, vì sao lại cho ra đãi ngộ này, mà toàn chi tộc lại sẽ xóa đi đầu này. Lúc này, Phi Lưu Sĩ thở dài tiếng nhớ tới. Hắn nói, ngươi hết sức xuất sắc, vui mừng, xem thường ngươi, hắn không là xem thường ta, chỉ là các ngươi làm việc có quy tắc của mình. Các ngươi mặc dù thủ đoạn thần bí, quỷ dị, lại đồng dạng không phải vô lý có thể theo. Cái vũ trụ này không có chân chính vô lý sườn, chỉ có đối lập vô lý. Nguyên Thần Phi tại Tinh Hồng trong pháo đài cổ đã từng thấy qua vô lý sườn tồn tại, nhưng bây giờ hắn biết, hết thảy vô lý đều là tương đối, chẳng qua là ngươi không có hiểu rõ, toàn chi tộc cũng thế, thủ đoạn của bọn hắn mạnh mẽ, quỷ dị không hiểu, nhưng y nguyên có lý mà theo, bằng không Nguyên Thần Phi cũng không có khả năng đứng ở chỗ này cùng Phi Lưu Sĩ đối thoại. Thời khắc này Phi Lưu Sĩ thản nhiên nói, ngươi hết sức xuất sắc. Thế nhưng 8.000 dị tộc, xuất sắc xưa nay không thiếu, vẫn còn không có ai có thể hủy diệt toàn chi tộc. Tại trước ngươi, đã từng có hứa cỡ nào xuất sắc dị tộc đứng ở chỗ này? Chỉ ra cách làm của chúng ta lỗ thủng, ngươi đoán, bọn hắn kết cục sau cùng như thế nào? Ta không nghĩ đoán, ta không muốn từ ngươi nơi này biết bất cứ chuyện gì. Có thể ngươi vô phương ngăn cản. Dù cho ngươi chọc điếc lỗ tai của mình, đâm mù ánh mắt của mình, cũng y nguyên vô phương ngăn cản tri thức quán thâu. Ta có thể đem hàng loạt tin tức cùng tri thức truyền cho ngươi, mà ngươi biết hậu quả kia. Vậy ngươi vì cái gì không làm như vậy? Nguyên Thần Phi hỏi lại, sau đó không đợi hắn trả lời, Nguyên Thần Phi đã nói, bởi vì ngươi có khả năng quán thâu tri thức, mà ta cũng có thể chống cự. Vì cái gì toàn chi tộc muốn như thế hiền lành đối đãi tới giết bọn hắn người? Bởi vì tri thức quán thâu không phải trung cực đường giải quyết. Chỉ có tự phát học tập cùng tiếp nhận mới là tốt nhất phương pháp. Đây chính là vì cái gì các ngươi muốn như thế khách sáo cùng vô tư kính dâng tri thức nguyên nhân. Các ngươi cần thời gian càng dài, bọn hắn tại đây lấy được tri thức càng nhiều, chịu ngươi khống chế cùng ảnh hưởng tỷ lệ lại càng lớn. Đây cũng là ta vì cái gì hiện tại tới nguyên nhân. Đối phó toàn chi tộc, không thể kéo, cái gì cẩu thí 30 ngày, 3 ngày đều ngại lâu. Hắn chém đinh chặt sắt nói, Phi Lưu Sĩ, ngươi hết sức thông minh, thế nhưng không ai có thể thoát khỏi tri thức biếu tặng. Nguyên Thần Phi mỉm cười, ngươi nói là ta học qua đồ đạc của các ngươi sao? Hắn chỉ đầu của mình, ta đã nắm tinh linh bí điển toàn bộ quên đi, ta có khả năng thanh tẩy người khác trí nhớ, cũng có thể thanh tẩy chính mình, ngươi làm chuẩn bị rất đủ, nhưng cho tới bây giờ, ngươi không phải một cái duy nhất làm đến việc này dị tộc. Vô số thiên tài đi đến nơi đây, đi đến bước này, nhưng bọn hắn y nguyên thất bại, không có người nào có thể hủy diệt toàn chi tộc. Nguyên Thần Phi lập tức nói, ta không có nói qua muốn hủy diệt toàn chi tộc, ta chỉ là muốn bảo toàn ta cùng bằng hữu của ta. Tại mình có thể bảo toàn tình huống dưới, ta không ngại cùng toàn chi tộc kết giao bằng hữu, người bản thân bảo toàn, sẽ đối với biết hết giới tạo thành tổn thương, là đúng biết hết giới. Không phải đối toàn chi tộc, Nguyên Thần Phi nói, chính như lời ngươi nói, toàn chi tộc trải qua vô số khiêu chiến, có thật nhiều anh tài đã tới nơi này, thật không có người đối biết hết giới tạo thành qua ảnh hưởng sao? Ta không tin, ta càng muốn tin tưởng, toàn chi tộc là hiểu được lấy hay bỏ chủng tộc, các ngươi biết nên từ lúc nào làm thích hợp từ bỏ. Nhưng ngươi còn không có biểu hiện ra nhường. Toàn chi tộc từ bỏ thực lực. Thực lực, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ngươi hết sức am hiểu hướng dẫn. Phi Lưu Sĩ đại nhân, bất quá ta biết, thực lực tại đây bên trong căn bản không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là có thể tìm tới nhược điểm của các ngươi. Như vậy, ngươi đã tìm được chưa? Đúng vậy, ta ít nhất tìm được một cái. Nguyên Thần Phi trả lời. Các ngươi có khả năng chế tạo âm mưu, nhưng mình không thể nói láo. Đúng không? Hừng đông thời điểm, Sơ Lục đám người sang đây xem Nguyên Thần Phi. Phát hiện hắn đang ngồi ở trên giường. Trong tay còn cầm lấy bài. A, còn tại nghiên cứu bài của ngươi đâu? Lý Chiến Quân vui vẻ tới. Là muốn lại đánh một thanh sao? Nguyên Thần Phi nói thẳng. Các ngươi đã tới. Hiện tại ra lữ điếm. Đi phía trái đi. Mãi cho đến phần cuối. Có cái sân luyện công. Tiến vào sân luyện công. Sau đó các tìm một cái 100 cấp mục tiêu. Giết chết. A, mọi người bị hắn nói chuyện khiến cho mộng bức. Nhạc Xương, vì cái gì a? Người nơi này đều rất tốt khách. Còn đưa chúng ta miễn phí kỹ năng tri thức. Coi như kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không có trừng phạt. Cần gì phải lại vì một chút tích phân mà giết người đâu. Nguyên Thần Phi chẳng qua là nói. Đi làm. Ngữ khí ôn hòa, lại mang theo không thể phủ nhận thái độ. Nhạc Xương tiểu tính tình đi lên, đang muốn đỉnh, lại bị Lưu Ly kéo ra. Nghe hắn, sẽ không sai, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ. Nhạc Xương có chút muốn khóc ý tứ, vẫn là Lý Chiến Quân thẳng thắn nhất. Có cái gì nghĩ không hiểu, phi tử cho ngươi làm ngươi liền làm. Như thế không tin hắn. Xảy ra điều gì hậu quả ngươi gánh nổi sao? Nói xong đã cùng Lưu Ly cùng một chỗ, kéo lấy Nhạc Xương ra ngoài. Kỳ thật Nhạc Xương cũng không là không tin Nguyên Thần Phi. Chỉ là tiểu nha đầu bản tính lại thiện. Thực sự không hy vọng tại không có cưỡng chế nhiệm vụ tình huống dưới đi giết chết nhiệt tình hiếu. Khách đối phương, sau một tiếng, bốn người trở về, Sơ Lục nói cho hắn biết. Hai người hoàn thành nhiệm vụ, Nhạc Xương cùng Lưu Ly lại không có hoàn thành. Nguyên Thần Phi nhíu mày, Nhạc Xương thấp giọng nói, ta cũng không phải là không muốn hoàn thành, chẳng qua là đối phương căn bản không hoàn thủ a. Lý Chiến Quân bọn hắn qua đi hoàn thành Nguyên Thần Phi lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không nghĩ tới đối thủ nhưng căn bản không hoàn thủ, mặc cho bọn hắn công kích, cho đến chết. Này đừng nói Nhạc Xương, liền là Lý Chiến Quân bọn người có chút không xuống tay được. Cuối cùng Lý Chiến Quân vẫn là nhắm mắt lại, nắm đối phương xem như heo. Mới một đao thọc, đến mức Sơ Lục thì tốt hơn nhiều. Đạo đức của hắn quan niệm kỳ thật không có mạnh như vậy. Hoặc là nói đúng Nguyên Thần Phi trung thành đè lên đạo đức của hắn xem. So sánh dưới, hai nữ hài cũng có chút khó vì bọn nàng. Các nàng là thật không làm ra tới. Biết tình huống này, Nguyên Thần Phi thở dài. Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Đã các ngươi từ bỏ cơ hội, quên đi, hắn liền như vậy nhẹ nhẹ buông tha. Nhường Lý Chiến Quân bọn hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Lý Chiến Quân hỏi, Sơ Lục, hỏi một chút hắn đến cùng xảy ra vấn đề gì? Nguyên Thần Phi lắc đầu. Tại đây bên trong, vĩnh viễn không cần thông qua hỏi thăm cùng truyền thụ tới thu hoạch được bất kỳ tin tức gì cùng tri thức. Nói xong hắn đứng dậy rời đi gian phòng. Lưu Ly hô, ngươi đi đâu vậy? Nguyên Thần Phi không có trả lời. Mọi người xem Sơ Lục. Sơ Lục khoa tay nói, hắn để cho chúng ta chớ cùng lấy. Rời đi lữ điếm, Nguyên Thần Phi thẳng xu thế tháp lâu. Ở trên con đường là chức nghiệp giả trên đường đi dạo. Mặc dù không nhìn thấy bọn hắn, nhưng Nguyên Thần Phi có khả năng rõ ràng cảm giác được nhân loại cùng những sinh vật khác khác nhau. Đi vào tháp lâu, lần này thủ vệ không có lại cản trở hắn, mà là dẫn lĩnh Nguyên Thần Phi tiến vào một cái trống trải phòng khách. Trong phòng khách, một pho tượng đá ngồi tại chỗ. Nguyên Thần Phi tiến đến. Cái kia tượng đá đã nói, ta đã hoàn thành đáp ứng ngươi sự tình, nhưng ta còn có hai cái bằng hữu chưa hoàn thành nhiệm vụ, đó là bọn họ chính mình lựa chọn. Ngươi dám nói trong này không có ngươi ảnh hưởng? Tri thức ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, là các nàng ý chí của mình không kiên định. Nguyên Thần Phi trầm mặc một chút, nói, cho tới bây giờ, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Một, bảo đảm ta cùng ta người sẽ không chết. Hai, tại ta trước khi đi thu hoạch được thứ mà ta cần, nhân tộc có thể cùng toàn chi tộc không xâm phạm lẫn nhau. Thành tựu của ngươi còn không có đi đến điều kiện kia, vấn đề là thông hướng đối ứng thành tựu con đường, luôn luôn nương theo lấy huyết tinh, ngươi sẽ không hy vọng trả giá như thế đại giới. Toàn chi tộc có toàn chi tộc quy tắc, chúng ta không thể. Nguyên Thần Phi a hô một tiếng, cắt ngang Phi Lưu Sĩ nói chuyện, ta không cần ngươi nói cho ta biết bất luận cái gì liên quan tới toàn chi tộc tin tức sự tình, ta sẽ tự mình tra ra trắng. Ngươi cũng không cần vọng tưởng trực tiếp quán thâu đến trong trí nhớ của ta. Ngươi biết ta có khả năng bản thân thanh tẩy. Như vậy, chúng ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi có thể làm đến, toàn chi tộc cũng không oán nói. Ta đây cũng chỉ phải nói xin lỗi. Nguyên Thần Phi trong ánh mắt bảo mang, ta hiện tại liền làm. Hắn nói xong lại lần nữa mở ra ác ma chi môn, đồng thời trực tiếp phát động lãnh chúa ý chí, triệu hồi ra 12 cấm vệ, hét lớn, phá hủy nơi này, gào, hết thảy ác ma đồng thời phát ra lớn tiếng gầm rú, điên cuồng bắt đầu đánh nện hết thảy chung quanh. Không chỉ như thế, Nguyên Thần Phi càng là liền hắn cự mực cũng phóng ra. Cái đồ chơi này có thể là phá nhà hảo thủ, vừa xuất hiện liền đem phòng khách chen lấn tràn đầy, huy động to lớn xúc tu bắt đầu điên cuồng rút kích. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh dần hiện ra vô số cổ quái ký tự. Chúng nó thăng nhập không bên trong, lấp lánh hào quang, thế là những cái kia ác ma đồng thời ngửa đầu nhìn lên. Chúng nó kêu gào, ta thấy được, ác ma nhất tộc bảo điển. Chữ này phù, tràn đầy lực lượng thần bí. Ta cảm thấy mình biến thông minh. Đây là thần thánh cung điện. Không, chúng ta không thể phá hủy nó. Hết thảy ác ma đồng thanh chu lên, sau đó quay đầu hướng về cự mực nện đi. Chỉ có 12 tên cấm vệ ác ma y nguyên sừng sững. Ngoại trừ cấm vệ ác ma, hết thảy theo ác ma chi môn triệu hoán đi ra ác ma đều tại công kích cự mực. Mà những cái kia cấm vệ ác ma cũng chỉ là đứng thẳng bất động. Một đám trăm cấp ác ma đồng thời công kích, 68 cấp cự mực coi như nhiều bước nữa cũng chỉ có thể treo. Chẳng qua là thời gian qua một lát, cái này cự mực liền bị hủy đi thành mảnh vỡ. Sau đó cứ như vậy lặng yên biến mất. Nguyên Thần Phi cũng không có ngăn cản, chẳng qua là lặng lặng cảm thụ được tất cả những thứ này. Hắn nghe không được, không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm ứng được. Những chữ kia phù không ảnh hưởng tới hắn, lại có thể ảnh hưởng đến đám ác ma. Cũng may đám ác ma tại xử lý cự mực về sau, nhưng không có tiến công Nguyên Thần Phi, chẳng qua là không ngừng gầm thét. Mà trước đó bị đám ác ma phá hủy kiến trúc, vậy mà lại thần kỳ khôi phục nguyên dạng. Thế là Nguyên Thần Phi thở dài, cho nên liền ác ma đều không thể thoát khỏi tri thức ảnh hưởng sao? Ta còn tưởng rằng làm dị tộc bên trong đệ nhất có thể đối kháng đây, mà lại bọn gia hỏa này hẳn là không để ý như vậy tri thức mới đúng. Phi Lưu Sĩ thanh âm truyền đến, ngươi bây giờ hẳn là hiểu rõ, ngươi là không thể nào tổn thương tới đây. Không quan trọng a, ngược lại các ngươi cũng không tổn thương được ta. Nguyên Thần Phi chậm rãi rút kiếm, nếu các sủng vật không nghe lời, ta đây cũng chỉ có thể chính mình lên. Giống, những cái kia theo ác ma chi môn bên trong ra tới ác ma đồng thời đối Nguyên Thần Phi cuồng hống. lần này cấm vệ đám ác ma động, chúng nó ngăn tại Nguyên Thần Phi trước người, trung thực thực hiện chức trách của mình, chẳng qua là mỗi một cái đều vặn vẹo khuôn mặt, tựa hồ tại trải qua lấy to lớn gì tâm linh dãy rủa. Nguyên Thần Phi cũng không để ý tới, đối bên cạnh một cây trụ liền là một kiếm này chém vào lỗ mãng vô cùng, không có kết cấu gì, lại vừa nhanh vừa mạnh. Hắn ban đầu thực lực liền mạnh, hiện tại lại là song nghề nghiệp tăng thêm, lực lượng tăng vụt, công kích một cây trụ tự nhiên dễ dàng. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, một cái ý chí tại trong đầu hắn không ngừng kêu gọi. Toàn chi tộc chính là vạn tộc chi sư, chuyên nghiệp thụ đạo giải hoặc người, ta sao có thể ra tay với bọn họ? Ta không thể làm như vậy. Thanh âm này không chỉ là kêu gào, mà là trực tiếp đi sâu Nguyên Thần Phi linh hồn, ảnh hưởng ý chí của hắn, nhường Nguyên Thần Phi cảm giác mình một kiếm này chém đi xuống liền là phạm tội. Thật mạnh tâm linh vặn vẹo, Nguyên Thần Phi thử một thoáng răng, hắn đã thanh tẩy sạch liên quan tới tinh linh bí điển chờ tương quan trí nhớ, nhưng vẫn là nhận lấy đối phương ảnh hưởng. Bởi vì có chút trí nhớ là hắn không thể thanh tẩy. Tỷ như cùng Duyệt Lưu Sĩ đối thoại, tỷ như cùng Phi Lưu Sĩ nói chuyện với nhau, mặc dù hắn đã cự tuyệt chỗ có khả năng tin tức, nhưng chỉ cần là đối thoại, chỉ cần có trao đổi, liền có tin tức, có tri thức, dù cho chẳng qua là một tia, đều có thể sinh ra ảnh hưởng. Huống chi hắn còn uống Duyệt Lưu Sĩ trà. Cái kia trà, vì hắn tư xúc mang đến một tia tăng lên, chẳng qua là một tia tăng lên, lại tại trong tâm hải của hắn phóng to, cảm giác phảng phất là thiên đại ân tình, chính mình làm sao có thể, tại sao có thể, đối với mình có ân chủng tộc ra tay đâu, này vi phạm lương tri, không, không đúng, Nguyên Thần Phi lắc đầu, cái gì lương tri? Ác và có lương tri sao? Ác và không có lương tri. Tất cả lương tri đều là áp đặt. Đây là tri thức giáo dưỡng. Có tri thức liền nên có giáo dưỡng. Phi Lưu Sĩ nói, đi người mụ giáo dưỡng. Đừng có dùng loại chuyện hoang đường này tới hống lão tử. Nguyên Thần Phi mắng to. Ta có ta ranh giới cuối cùng. Thế nhưng khi tất yếu, ta có khả năng từ bỏ. Thậm chí hóa thân ác ma, ta là ác ma lĩnh chủ, hắn cuồng hống lấy, trên thân dâng lên ác ma lĩnh chủ liệt diễm, trong tâm hải thì thầm bị hắn trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nguyên Thần Phi đã tầng tầng chém xuống, oanh, một kiếm này chạm tại trên cây cột, cái kia cột nhà ầm ầm sụp đổ. Không, người sao có thể hủy hoại thần thánh cung điện? Hết thảy ác ma đồng thời cao giống, đáng tiếc Nguyên Thần Phi nghe không được, hắn nghe không được ác ma tiếng kêu, nhưng hắn hiện tại biết ác ma là bị cái gì trói buộc. Hắn kêu to, im miệng, các ngươi là ác ma, tỉnh lại trong lòng các ngươi tội ác đi, này không phải là của các ngươi bản tính. Lời này hô lên lúc, Nguyên Thần Phi đã đem thuật thôi miên dùng tới, chẳng qua là lần này. Hắn không phải dùng tới thôi miên ác ma, mà là tỉnh lại ác ma, ầm ầm miếng giống bên trong. Hết thảy ác ma đồng thời run rẩy, trong mắt bọn họ, thư thái, biến mất, đãi chi mà lên lại là nồng đậm, huyết tinh chi quang. Chúng nó điên cuồng mà phẫn nộ kêu lên, tri thức giáo dưỡng, này đáng chết giáo dưỡng, chán ghét toàn chi tộc. Bọn hắn luôn luôn vặn vẹo tâm linh của chúng ta. Hủy diệt, giết chóc, kêu gọi hắc ám đi vào. Hết thảy ác ma đồng thời la lên. Sau đó đối chung quanh phát động công kích. Lần này liền liền những chữ kia phù đều không thể ngăn cản. Trong cung điện truyền đến tiếng oanh minh. Phi Lưu Sĩ tầng tầng thở dài. Ác ma tộc, thiên sinh tà ác ác ma tộc. Cự tuyệt tri thức. Cự tuyệt thiện lương, cự tuyệt giáo dưỡng, các ngươi cự tuyệt hết thảy, như vậy chờ đợi các ngươi, cũng chỉ có hủy diệt. Theo hắn nói chuyện, theo cung điện bốn phương vậy mà xông lại 10 cái dị tộc. Này chút dị tộc cùng trong pháo đài cổ dị tộc khác biệt. Toàn bộ là cùng một chủng tộc, người mặc chiến giáp, toàn thân kim quang lóng lánh, cao lớn mà uy mãnh, cầm trong tay kỳ dài đại kiếm, biết hết chi nô, thề sống chết thủ vệ vĩ đại tiên tri. Tại tiếng gầm gừ này bên trong, bọn hắn lao đến, đã cùng những cái kia ác ma chiến thành một đoàn. Lúc này, nguyên thần phi ngược lại dừng tay, chiến đấu chẳng qua là thủ đoạn, nhìn rõ mới là then chốt. Siêu cảm ứng toàn diện nở rộ, cảm thụ được chung quanh chiến đấu, ác ma cùng biết hết chi nô nhóm điên cuồng chém giết lấy. Khắp nơi đều là máu tươi đang tỏa ra, đem cung điện hóa thành huyết trì. Làm người kinh ngạc chính là này chút biết hết chi nô chiến lực cực kỳ cường đại. Ngoại trừ tự thân kỹ năng bên ngoài, mỗi một cái đều có được ít nhất 3 loại trở lên hệ thống bên ngoài kỹ năng. Bọn hắn chỉ có 10 cái, lại trực tiếp nghiền ép 20 cái trăm cấp ác ma cùng 12 cái cấm vệ ma. Thậm chí không đợi cấm vệ ma thời gian tồn tại đến, liền bẻ gãy nghiền nát đem bọn hắn đánh sụp. Chỉ là không có một cái biết hết chi nô công kích nguyên thần phi. Bọn hắn tại giết chết hết thảy ác ma về sau, liền tự động thối lui, đứng tại thi thể đầy đất bên trong, đứng tại huyết trì bên trong. Nguyên thần phi thì thào thì thầm, bọn hắn hẳn là biết hết chi nô a, biết hết giới chân chính chức nghiệp giả chủng tộc. Mặc dù tại trở thành chức nghiệp giả về sau, cũng y nguyên hiệu chung với toàn chi tộc, thậm chí vì thế từ bỏ chủng tộc của mình danh hiệu. Tri thức nô lệ, lợi hại a, thu hoạch được kiến thức của các ngươi càng nhiều, liền càng có thể trở thành nô đãi của các ngươi. Này loại tâm linh vặn vẹo, thật sự là chưa từng nghe thấy. Hết thảy trí tuệ sinh mệnh đều cam tâm tình nguyện trở thành tri thức nô lệ, bởi vì tri thức là không có giới hạn giới, không có hạn mức cao nhất. Phi lưu sĩ nói, ha ha, như vậy không phải trí tuệ sinh mệnh đâu. Nguyên thần phi đã thả ra ma tưởng, hắn không có thả ra lôi thần ma tưởng, mà là thả ra một đài ngân dực ma tưởng. Sau đó hắn nói, hủy đi, ma tưởng không có sinh mệnh, không nhận tri thức ảnh hưởng. Phi lưu sĩ đã nói, không có ích lợi gì. Từng tại trước ngươi, liền có vô số luyện kim thuật sĩ thử qua, nhưng bọn hắn hết thảy thất bại. Biết tại sao không? Ta không cần biết. Phi lưu sĩ lại tiếp tục nói, bởi vì chúng nó bản thân liền là tri thức. Theo hắn nói chuyện, cái kia ngân dực ma tượng đã chuyển hướng công kích nguyên thần phi. Quả nhiên là dạng này, nguyên thần phi ngược lại không kỳ quái. Chính như phi lưu sĩ nói, nếu như ma tượng liền có thể khắc chế toàn chi tộc, như vậy toàn chi tộc cũng sẽ không đến bây giờ y nguyên không tiếp nhận bất kỳ chủng tộc nào tổn thương. Ma tượng không tiếp thụ tri thức, nhưng chúng nó bản thân liền là tri thức sản phẩm. Đối mặt ma tượng công kích, nguyên thần phi cũng không có phản kích, mà chẳng qua là không ngừng tránh né lấy. Ta không tin toàn tri tộc là vô địch, các ngươi có chính mình hạn chế. Phi lưu sĩ, ngươi có khả năng tiếp tục ẩn giấu, nhưng ta tổng có thể tìm tới ngươi. Muốn biết hạn chế, ta có khả năng nói cho ngươi a. Chúng ta hạn chế là, gào, nguyên thần phi kêu to, thôi miên bản thân, phong ấn đại não, ngươi mơ tưởng đối ta tiến hành bất luận cái gì quán thâu. Ta đã nói rồi, ta muốn đáp án chính ta tìm. Hắn nói xong nắm lên quái đản chi nhận, lại là một kiếm, bổ ngang tại một cây trên cột cung điện, lại một cây trụ đứt gãy. Phi lưu sĩ khe khẽ thở dài. Ngươi hà tất phải như vậy đây? Tri thức vốn chính là hẳn là truyền thâu. Ngươi đã thoát khỏi kết cục chắc chắn phải chết. Toàn tri tộc có thể cho ngươi đầy đủ tri thức, cho ngươi thu hoạch được không thua tại chư thần ban thưởng. Sau đó thành làm nô đãi của các ngươi. Nguyên thần phi cười to, không muốn giả nhân giả nghĩa. có thể tại chư thần trò chơi bên trong sống sót chủng tộc. Trong tay lại làm sao có thể không nhiễm máu tươi? Phi Lưu Sĩ, người rốt cuộc muốn ta làm tới trình độ nào mới có thể đồng ý điều kiện của ta? Ngươi cần ta trả lời vấn đề của ngươi sao? Không cần, ta chỉ cần hành động. Nguyên thần phi chặt đứt cái thứ ba cột cung điện. Không có khôi phục, phòng khách đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Phi Lưu Sĩ thở dài. Vậy ngươi liền làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm đi. Nói xong, hắn lại không để ý đến nguyên thần phi. Oanh, tại cây thứ tư cột cung điện đứt gãy về sau. Cung điện ầm ầm sụp đổ, tràn ngập khói mù kinh động đến trong pháo đài cổ hết thảy mọi người. Các chức nghiệp giả khiếp sợ nhìn xem tháp lâu hướng đi. Thấy thế thì sập một góc. Chuyện gì xảy ra? Mọi người dồn dập hỏi. Phèo đứng tại một quyển sách điêu khắc trước, cau mày xem tháp lâu. Sau đó hắn thấy nguyên thần phi dẫn theo kiếm, đằng đằng sát khí theo phế tích bên trong đi tới, sau lưng còn đi theo bộ kia ngân dực ma tượng. Nó đình chỉ công kích, lại về tới nguyên thần phi trên tay. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Các chức nghiệp giả dồn dập chạy tới chất vấn nguyên thần phi. Nguyên thần phi nghe không được, nhưng hắn biết bọn hắn sẽ hỏi cái gì. Hắn nói thẳng, trí nhớ của các ngươi bị toàn chi tộc xoán cải, không có thu hoạch được 10 điểm tích lũy người. Chết, nhiệm vụ lần này cuối cùng 20 tên người. Chết, cái gì? Hết thảy chức nghiệp giả kinh hãi, bị tỉnh lại trí nhớ trở lại trong đầu của bọn hắn. Tất cả mọi người phát ra thống khổ chu lên. Trong nháy mắt đó, bọn hắn thanh tỉnh, hiểu rõ, đáng chết toàn chi tộc, bọn hắn lại có thể xuyên tạc trí nhớ của chúng ta. Giết chết bọn gia hỏa này. Các chức nghiệp giả dồn dập gào lên. Thế nhưng sau một khắc, Phi Lưu Sĩ thanh âm tại cổ bảo bên trên bầu trời vang lên. Các ngươi trí nhớ đã thức tỉnh, thế nhưng tiếp nhận toàn chi tộc biếu tặng các ngươi, cũng không muốn cùng biết hết nhất tộc đối nghịch. Các ngươi cảm kích biết hết nhất tộc. Quả thật, các ngươi mong muốn thu hoạch được sinh mệnh, mong muốn tại nhiệm vụ bên trong sống sót. Thế nhưng biết hết nhất tộc có thể cho các ngươi chỉ bảo một con đường sáng. Giết chết nguyên thần phi, các ngươi đem không cần lại lo lắng gạt bỏ vấn đề. Biết hết nhất tộc, từ trước tới giờ không nói láo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.